coi chẳng có ra gì. Bước chân du quy cả đời bước đi, thờ đồng thờ con sớm hôm nề chi. Chồng la mắng không bao giờ quán phi, mãi đến khi qua được bên Mỹ, người Mỹ nó đưa phụ nữ lên tới hàng nhì, làm cho các cô bà lấy đi đang hiền ngoan trở nên kiêu kỳ. Tại vì trước kia đã quá bị đi, bỗng dưng hôm nay tóm được chữ vì, vậy là xài ngay sướng ôi mê ly. Chồng la mắng phôn kêu cò hốt đi. Phần các ông như chúa trong nhà, trước kia ngoài phòng thích rầy măng là, lại còn nặng tay đấm thôi người ta. Đàn ông nước Nam hung thần đó nha, sống bên đây coi bộ không kha. Vì nếu có lỡ la là nó đưa ta ra tòa, đành cầm nến vô nhà ngủ đi. Ông nào ngon sớm hùi nhị tỳ, tại vì các ông không dám làm gì, mới đi lằng nhằng đỡ buồn ti tì. Thà rằng độc thân sướng hơn là bị vợ thi. Đàn ông sứ ni không bằng con chó kỳ, đàn ông sứ ni không bằng con chó kỳ, đàn ông sứ ni